Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690, âm thiên tử đột kích. Converter, Dark Hero khai hoàng thần nhân không khỏi có chút lo lắng, vội vàng giật giật hắn, muốn kéo lấy hắn mau rời khỏi thiên âm giới, miễn cho bị tay bay vạ gió, nhưng mà lại không có khẽ động. Tần Mục quay đầu. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thiên âm giới cát đen đột nhiên trở nên dày đặc mà bắt đầu cuồng bạo, không trung khắp nơi đều là điên cuồng phun trào cát đen tạo thành từng đạo màu đen vòng tròn khí. Lưu, thô to như rồng, tùy ý ở trong thiên địa xuyên thẳng qua. Nhưng mà thiên âm giới khắp nơi đều là loại vật này. Đến mức thị lực của hắn không cách nào thấy rất xa. Nương nương. Trân trọng, Tần Mục trong lòng biết chính mình ngay cả tư cách quan chiến đều không có. Lúc này nhấc lên hai cái thao thiết đại, ôm cây kia thiên hỏa lăng trụ, cùng khai hoàng thần nhân cùng đi đến thiên âm giới bên ngoài. Đi vào trong khe hở vách núi thật dài kia, khai hoàng thần nhân lung la lung lay, buồn ngủ, Tần Mục nhíu mày, sau lưng nguyên thần nổi lên. Đem thao thiết đại cùng thiên hỏa lăng trụ giao cho nguyên thần. Mà hắn thì thôi động trong đại dục thiên ma kinh tạo hóa thiên ma công. Lấy nguyên khí là châm. Trên người khai hoàng thần nhân liên tục điểm tới. Trầm giọng nói. Tiểu phu lão sư lưu lại cho ngươi phong ấn có chút quá nặng. Đối với ngươi hồn phách áp chế quá ác. Hắn không ngờ rằng ngươi sẽ suy yếu đến bây giờ trình độ. Ta trước giúp ngươi giải khai một tia phong ấn. Hắn thi pháp tốc độ rất nhanh. Khai hoàng thần nhân chỉ cảm thấy khá hơn một chút. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm rất là ôn hòa từ thiên âm giới truyền đến. Nương nương, đã lâu không gặp. Tần Mục nghe được thanh âm này. Trong đầu đột nhiên choáng choáng nặng nề. Ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng không khỏi tỉnh táo. Âm thiên tử trong thanh âm mang theo mê hoặc hồn phách loại hình thần thông. Hắn vội vàng lôi kéo khai hoàng thần nhân dọc theo ngọn núi vết nứt đi ra ngoài. Mượn lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn nguyên thần nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng bọn họ. Nương nương khởi tử hoàn sinh. Thật đáng mừng. Xin hỏi nương nương vị kia đưa ngươi phục sinh đạo hữu ở đâu? Âm thiên tử thanh âm tiếp tục truyền đến, ôn hòa mà tinh tế tỉ mỉ, không chỉ có mang theo mê hoặc hồn phách thần thông, cũng có một loại để cho người ta cảm thấy hắn chính là chi tâm nhất thân mật nhất tình nhân cảm. Giác, đương nhiên đối với nam nhân vô hiệu, vị đạo hữu này rất đáng gờm a, vậy mà có thể khai sáng ra một loại thần thông, có thể cho phá toái linh hồn đoàn tụ. Như vậy thiên tư tuyệt đại nhân vật, có thể cùng ta lẫn nhau xưng đạo hữu, ta tự nhiên muốn đích thân bái kiến, thỉnh giáo, nương nương sao không dẫn tiến dẫn tiến. Thiên âm nương nương thanh âm truyền đến, vị cao nhân kia đã đi, âm thiên tử, ngươi không cần tốn tâm tư ở trên người hắn, người ta hồi lâu không thấy, nên thật tốt trò chuyện chút. Thanh âm của nàng để Tần Mục đột nhiên thanh tỉnh, dò xét bốn phía, không khỏi rùng mình, toàn thân mồ hôi lạnh say sưa. Phía trước hắn, thiên âm giới bia lẳng lặng đứng vững ở đó. Hắn vừa rồi cảm thấy mình là tại dọc theo vết nứt đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà lại về tới trước thiên âm giới bia. Hiển nhiên, hắn hay là tại trong lúc lơ đãng trúng chiêu. Bị âm thiên tử thanh âm mê hoặc, hắn cho là mình rời đi, nhưng mà âm thiên tử trong thanh âm tích chứa thần thông lại làm cho hắn đã mất đi đối với chung. Quanh cảm giác, đến mức mình tại khi nào quay đầu cũng không biết, nếu không có thiên âm nương nương lấy thanh âm phá âm thiên tử thần thông. Chỉ sợ giờ phút này hắn đã trở lại thiên âm giới. Người này tại trên linh hồn tạo nghệ. Muốn thắng qua lâu thiên trọng cách xa vạn dặm, Tần Mục thừa dịp thanh tỉnh trong chốc lát, lập tức lôi kéo khai hoàng thần nhân điên cuồng chạy về phía trước. Hậu phương, âm thiên tử thanh âm lại lần nữa truyền đến, chúng ta là nên thật tốt trò chuyện chút. Bất quá vị cao nhân này lâm chàng sáng tạo ngưng tụ hồn phách thần thông, gây nên thiên địa đạo pháp biến hóa, không thể để cho người hiếu kỳ. Tần Mục trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, vội vàng dừng bước, một bước cũng không dám đi. Sợ đi chính là lấy âm thiên tử đạo nhi. Thiên âm nương nương cười nói, dễ nói, dễ nói, nếu là có cơ hội mà nói, ta tự sẽ dẫn tiến hắn. Thanh âm của nàng vang lên, Tần Mục lập tức thừa cơ nhanh chân phi nước đại, nhất cổ tác khí mang theo khai hoàng thần nhân xông ra ngọn núi vết nứt. Phía trước có ánh sáng truyền đến, Tần Mục thả người nhảy lên, tại vết nứt trước trên cửa đá nhẹ nhàng vỗ, thân thể gãy hướng, nhảy ra sườn đồi, mà tại sau lưng, khai hoàng thần nhân bị bên ngoài ánh nắng vừa chiếu, lập tức trong tay mắt mũi miệng khói đen dâng trào, biến thành một tấm da người. Tần Mục vẫn lôi kéo tay của hắn không thả, một người một da phiêu phiêu đáng đáng, rơi xuống từ trên không. Tần Mục nguyên thần cũng từ sông ra vết nứt, cùng bọn hắn cùng một chỗ bay xuống tới. Viêm Tinh Tinh, Hòa Y Ghi bọn người ở tại sườn đồi bên ngoài lo lắng chờ đợi mấy ngày vài đêm. Thái Hoàng Thiên cũng đã bị Viêm Tinh Tinh Hòa Y Ghi đả thông, chạy tốt con đường, nhưng mà Tần Mục từ đầu đến cuối không có hiện thân, không khỏi để cho người ta có chút bận tâm. Viêm Tinh Tinh nói, Long Bàn, người thật không nhìn thấy Trân Châu ca ca tiến chính là cái khe này. Long Kỳ Lân lắc đầu, ta đang đánh chợp mắt, vừa mới nghe được giáo chủ mà nói, đang định mở to mắt nhìn hắn ở nơi nào. Bất quá ta cảm thấy có người nhấn lấy mí mắt của ta, ta liền không có mở mắt ra. Đúng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục mang theo một người từ trong vách núi phi thân mà ra, để các nàng vừa mừng vừa sợ. Sau đó liền gặp Tần Mục bên người người kia há miệng kêu thảm, ngũ quan phun ra từng đạo khói đen, biến thành một tấm da người, lại đem đám người giật nảy mình. Tần Mục rơi xuống đất, trong tay vẫn như cũ bắt lấy tay khai hoàng thần nhân. Quay đầu nhìn lại, đã thấy trong vết nứt kia cũng không khác động, thiên âm nương nương cùng âm thiên tử thanh âm cũng nghe không tới. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Viêm Tinh Tinh ngơ ngác nhìn bị hắn nắm lấy, sụi lơ kéo ở trên mặt đất khai hoàng thần nhân, không khỏi run giọng nói, Trân Châu ca ca, trong tay ngươi chính là. Tần Mục liền tranh thủ khai hoàng thần nhân bằng phẳng bày tại trên mặt đất, phi tốc đem hắn cuốn lại, giống như là quyển mấy món quần áo, nói, đây là ta tại thiên âm giới gặp phải khai hoàng thời đại thần nhân, là tiểu phu lão sư phái tới tiến vào thiên âm giới thăm dò hắc ám đầu nguồn. Hắn không có nhục thân, linh hồn bị phong ấn ở trong túi da, ta trước đem hắn cuốn lại, chờ đến ban đêm, hắn liền sẽ khôi phục. Thiên âm giới, hắc ám đầu nguồn. Viêm Tinh Tinh cùng Hòa Y trừng to mắt, hồn nhiên không biết hắn đang nói cái gì. Tần Mục lấy ra một sợi dây thừng nhỏ, đem khai hoàng thần nhân cuốn lại buộc chặt tốt, nói, Long Bàn, ngươi đem hắn cất kỹ. Long Bàn, Long Kỳ Lân đầu vào trong khe núi, cái mông ở bên ngoài, run lẩy bẩy. Tần Mục lắc đầu, đem khai hoàng thần nhân cột vào phía sau, hỏi, sơn động đả thông sao? Hòa Y Gin nói, có Tinh Tinh tỷ hỗ trợ, Thái Hoàng Thiên đã bị đả thông. Sơn động này rất lớn, cho dù là Thái Dương thuyền cũng có thể lái vào đây. Bất quá muốn trước thu mặt trời. Ra người này, nàng cũng có chút dùng mình. Tần Mục cười nói, các ngươi không cần sợ. Hắn nhưng thật ra là người rất dễ nói chuyện, chính là giống như câm điếc ra ra. Hai người bọn hắn lời nói đều hơi nhiều. Hắn nguyên thần đi lên phía trước, buông xuống thiên hỏa lăng trụ cùng thao thiết đài. Tần Mục lập tức lấy ra một chút thiên âm chi kim, nói, chỉ là trạng thái hiện tại có chút quỷ dị, chờ ta luyện chế một cái có thể cho hắn chứa đựng hắc ám vật chứa, hắn liền sẽ bình thường. ân, hay là sẽ phi thường quỷ dị. Hai nữ hài liếc nhau, lộ ra mê hoặc chi sắc, một tấm da người, nói hơi nhiều, giống như câm điếc ra ra nói nhiều. Cái này xác thực phi thường quỷ dị. Tần Mục từ trong thao thiết đại rút ra một cái cỡ trung đài tinh luyện kim loại. Đem thiên âm chi kim đặt ở trên đài. Đem thiên hỏa lăng trụ nhét vào trong lò. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế nguyên khí. Thôi động thiên hỏa lăng trụ. Đột nhiên một đạo hỏa quang đem đài tinh luyện kim loại nóng chảy. Bốc hơi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Tần Mục trừng to mắt, chân tay luống cuống. Phía trước rỗng tuếch, bao quát thiên âm chi kim cũng bị bốc hơi đến không còn một mảnh. Dùng ngọn lửa này mở đường, ngược lại là dị thường cấp tốc. Viêm Tinh Tinh vui vẻ nói, Hòa Y Y ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu. Thấp giọng nói, loại lửa này hơi không cẩn thận, sẽ đem chúng ta cũng thiêu đến cái gì cũng không còn sót lại. Viêm Tinh Tinh không hiểu. Nói, vậy liền khống chế hỏa hầu a. Nàng một bộ đương nhiên dáng vẻ, cảm thấy khống chế hỏa hầu hẳn là rất đơn giản. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Tinh muội muội, đây là Huyền Đô Thiên Hỏa, ta đối với khống chế hỏa hầu không có ngươi tinh thông. Ngươi đến thử xem. Viêm Tinh Tinh tiến lên, lấy nguyên khí thôi động thiên hỏa lăng trụ. Ngọn lửa kia giống như là sống lại đồng dạng thư triển thân thể. Phân ra các loại dạng tinh thể ngọn lửa. Rất là tĩnh mịch, Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí. Lại lấy ra một chút thiên âm chi kim. Khống chế hạt cát một dạng thần kim đặt ở trên hỏa diễm. Thiên âm chi kim chậm rãi hòa tan. Ngươi nhìn, rất đơn giản a. Viêm Tinh Tinh cười nói. Tần Mục tâm hoa nổ phóng, cười nói, Tinh muội muội khống hỏa hoàn toàn chính xác cao nhân một bậc. Ta còn lâu mới có thể cùng, sau này có thể cùng ta cùng đi đường phố xuyên ngõ hẻm. Vì mọi người rèn đao mài cây kéo, luyện cái thìa cái muỗng, đánh cái cuốc sẻng, đều là một tay hảo thủ. Hắn lợi dụng nóng chảy thiên âm chi kim. Chế tạo một cái tinh xảo đồng hồ cát, mà trên đồng hồ cát còn có canh giờ khắc độ, lại ở phía trên in dấu lên rất nhiều phù văn ấn ký. Đồng hồ cát này cùng Âm Thiên Tử Thiên Đấu có chút tương tự, chỉ là một kiện hàng nhái. Âm Thiên Tử bố trí tuần hoàn hệ thống tương đối phức tạp. Linh hồn hắc xa tại đại khư, thiên âm giới cùng từng cái chư thiên ở giữa tuần hoàn. Tần Mục thì định dùng thiên âm chi kim chế tạo mà thành đồng hồ cát đến bảo tồn một chút linh hồn hắc xa, đồng thời để linh hồn hắc xa tại khai hoàng thần nhân thể nội cùng đồng hồ cát ở giữa vừa đi vừa về. Lưu chuyển, kể từ đó, liền sẽ hình thành một cái nho nhỏ tuần hoàn hệ thống. Chỉ cần không xuất hiện trên thời gian khắc độ sai lầm, khai hoàng thần nhân liền sẽ theo ngày đêm giao thế. Ra người cùng hình người ở giữa hoán đổi. Thiên âm chi kim là thiên âm giới thần kim, mà là số lượng không nhiều có thể dung nạp cát đen đồ vật. Bởi vậy dùng loại thần kim này đến luyện chế không còn gì tốt hơn. Sau đó Tần Mục lại luyện chế ra một cái mâm nho nhỏ. Trong mâm dùng rất nhiều bánh răng cấu kiện chính xác thời gian khắc độ. Loại khắc độ này là theo mặt trời lên mặt trời lặn mà đến. Cũng không phải là thông thường thời gian khắc độ, mà lại, trên mỗi một bánh răng đều lạc ấn lấy phù văn ấn ký. Những phù văn ấn ký này sẽ cùng khai hoàng thần nhân sinh ra điểm giống nhau. Dùng để duy trì tuần hoàn hệ thống này, dạng này, liền sẽ hình thành một cái nho nhỏ thiên âm giới hệ thống tuần hoàn. Hắn luyện tốt đằng sau, đem đồng hồ cát đặt ở trên mâm. Lại không ngừng đem hai món bảo vật này luyện đến càng nhỏ hơn một chút. Chỉ có 2-3 chỉ cao, cực kỳ tinh xảo. Tần Mục lại chế tạo ra một viên vòng tròn, đem đồng hồ cát mâm kẹt tại ở giữa, giống như là một cái hơi lớn một chút mặt dây chuyền. chỉ cần chế tạo một cây dây chuyền đưa nó treo ở khai hoàng thần nhân trên cổ, liền có thể duy trì hệ thống tuần hoàn này. Luyện tốt đằng sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, duỗi người một cái, Viêm Tinh Tinh đem dây chuyền tạo hình kỳ dị này tiếp nhận đi. Chỉ gặp dây chuyền ngoại trừ công năng bên ngoài còn có thể gồm cả mỹ quan, cũng làm cho người yêu thích không buông tay. Tần Mục quay đầu nhìn một chút vách đá, thầm nghĩ, không biết Âm Thiên Tử cùng Thiên Âm Nương Nương chiến đấu thế nào. Nếu như Thiên Âm Nương Nương không cách nào đem Âm Thiên Tử ngăn cản tại Thiên Âm giới bên ngoài, chỉ sợ nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trong Thiên Âm giới, trên biển lớn, một cái vĩ ngạn nữ tử đứng tại trong hải dương, thôi động một tòa cao không thể đo bảo tháp, đang cùng Âm Thiên Tử cách thế giới đấu pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.